đây là danh thiếp của ta. Hắn cho Tô Kiếp đưa lên một tấm danh thiếp, cũng không có thu thập mình đoán mệnh bày, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Tô Kiếp nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu, cũng rời khỏi nơi này. Trương Sĩ Ý rời đi quảng trường, chui vào một lối đi, đi vào một tòa trong đại lâu, lên thang máy, xuyên qua rất nhiều đạo môn, liền đến cái trong văn phòng. Trong văn phòng, ngồi mấy cái đồng dạng lão giả, đang họp. Trông thấy Trương Sĩ Ý đi đến, bên trong một cái lão giả hỏi thăm, ngươi gặp qua tiểu tử kia. Trương Khai Yết nói có phải thật vậy hay không? Chính xác 100%, thật sự là hắn là nắm công phu luyện đến thần nhi minh chi cảnh giới. Trương Sĩ Ý sắc mặt ngưng trọng, nghĩ không ra, Tô Sư Lâm tình nguyện bình thản, nhưng âm thầm thế mà bồi dưỡng được tới như thế một cái tuyệt thế thiên tài nhi tử, đem chúng ta Trương gia toàn bộ so với quá khứ. Hoàn toàn chính xác, cho dù là mở quá đứa nhỏ này, cũng không có khả năng đến thần nhi minh chi cảnh giới. Cái kia cha hỏi lão giả gọi là Trương Sĩ Cự, hắn đứng thẳng lên, trong phòng làm việc đi hai bước, chúng ta cho dù là này nắm tuổi tác, cả một đời đều dùng tới tu luyện, lĩnh hội, tăng thêm chúng ta Trương gia đời đời kiếp kiếp tích lũy kinh nghiệm, thậm chí sau lưng còn có mật hoan trại huấn luyện mạnh mẽ nghiên cứu năng lực, có thể vẫn là không có ích lợi gì. Toàn bộ Trương gia người, đối với thần nhi minh chi, cũng chính là người thực vật cảnh giới, có một loại mù quáng điên cuồng cùng sùng bái, còn có hướng tới, dĩ nhiên cũng là bởi vì này loại tâm linh cảnh giới đích thật là rất mạnh, mạnh đến mức không tưởng nổi. Các ngươi nói, Trương Mạn Mạn cùng con trai của Tô Sư Lâm quấy hợp lại cùng nhau, đến cùng là muốn làm gì? Trương Sĩ Ý nói, Trương Mạn Mạn cũng không biết chuyện năm đó, dùng thân phận của nàng, lôi kéo như thế một vị cao thủ, dùng tăng thanh thế là chuyện tình đương nhiên. Trương Sĩ Cự nói, bất quá, hắn cũng không biết, Đại Long Đầu đang chuẩn bị cùng Tô Sư Lâm một trận sinh tử. Cho tới bây giờ, ta cảm thấy là hẳn là nắm chuyện này nói cho nàng biết. 14. Chương 203, chuyện cũ năm xưa máu cho sự tình không tồn tại. Các ngươi nói, Hồng Thanh có biết hay không nữ nhi của hắn cùng con trai của Tô Sư Lâm hợp lại, chuẩn bị chiếm cứ vị trí trọng yếu. Lại có một vị lão giả, gọi là Trương Sĩ Học nói, chuyện này Hồng Nguyên biết, tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ này. Dù sao năm đó chuyện kia, đối Hồng Nguyên tổn thương quá sâu. Hồng Thanh là bởi vì trong lòng ấy nấy, cho nên mới nắm sự tình trong nhà đều giao cho Hồng Nguyên tới quản lý. Năm đó hứa ra hứa ảnh là cùng Hồng Thanh có thông ra, nhưng sau này Hồng Thanh tiến vào trại huấn luyện đi làm một kiện nguy hiểm nhiệm vụ, mất tích thật lâu, ngay cả chúng ta đều cho rằng đã chết, thế là hứa tiểu một thương lượng với chúng ta, đổi thành Hồng Nguyên thông ra. Điều này sẽ đưa đến hứa ảnh đào hôn. Hồng Nguyên đi bắt hứa ảnh, nhưng bị Tô Sư Lâm vừa vặn gặp được, trực tiếp phế đi Hồng Nguyên, đúc thành thâm cửu đại hận. Hiện tại chúng ta Trương gia hàng tiểu bối cũng không biết. Trương Sĩ Ý đem chuyện này êm thai đạo đạo tới, Sĩ Cự, ngươi đem chuyện này thọt cho Trương Mạn Mạn, liền khó tránh khỏi muốn truyền đến những cái kia hàng ti. U bối trong lỗ thai, toàn bộ Trương gia đều sẽ xôn xao, lúc kia, Hồng Nguyên còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chuyện này ta nghĩ sai. Trương Sĩ Cự vỗ đầu một cái, Hồng Nguyên bên kia là không thể đắc tội, dù sao hắn hiện tại nắm giữ gia tộc quyền lực tài chính, chúng ta này một nhóm nguyên lão vẫn phải trông cậy vào hắn cấp phát sống qua ngày. Nhưng ta tại đây bên trong nói một câu, cứ như vậy, trên thực tế cũng không là chuyện gì tốt, chúng ta làm Trương gia cũng từng góp sức, chạy qua máu. Năm đó Trương gia khai thác thời điểm, chúng ta cái nào không phải tay cầm đào thương, đánh giết đi ra một phiến thiên địa. Mà bây giờ đâu, chúng ta lão quyền lực tài chính ngược lại nắm giữ tại hàng tiểu bối trong tay, này hợp lý không hợp lý. Đây là gia tộc định xuống quy củ, ai có thể đem chúng ta Trương gia công phu luyện đến thần nhi minh chi cảnh giới, người đó là Đại Long Đầu. Lao tổ tông lui xuống, phía dưới chỉ có Trương Hồng Thanh một cái người nối nghiệp, con của ngươi Hồng Quân cũng cực kỳ kiệt xuất, nhưng vẫn là không bằng Trương Hồng Thanh, này không phải là không có biện pháp sao. Trương Sĩ Ý nói, con trai của ta Hồng Nhất Định Năm cũng là tâm cao khí ngạo hạng người, nhưng cùng Trương Hồng Thanh so ra vẫn là rất đối kém. Hiện tại đối Trương Hồng Thanh là tâm phục khẩu phục. Trương gia thất kiệt, Hồng Thanh là nhất. Trương Sĩ Học nói, chúng ta bây giờ cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, phụ trợ Hồng Thanh nắm Trương gia mở rộng, thật tốt hưng thịnh xuống, ngàn vạn không thể nội đấu. Các ngươi xem cái kia hứa ra, đều nội đấu thành hình dáng ra sao. Hiện tại hứa kiểu một gần đất xa trời, còn có thể chống đỡ lấy, bất quá hắn chết cũng cứ như vậy một năm, lão tổ tông giúp hắn tính qua, không có cái gì kỳ tích phát sinh. Hứa Kiều Mộc chọn người nối nghiệp kia, hứa ra chi đảo đúng quy đúng củ, nhưng cũng là gìn giữ cái đã có mà thôi, mong muốn trung hưng, khó càng thêm khó. Trương Sĩ Ý nói, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng chúng ta Trương gia nhân cơ hội này, nắm hứa ra cho nuốt vào đến, ban đầu Hồng Nguyên tính toán cũng rất tốt, nhường Trương Mạn Mạn lại lần nữa cùng hứa ra người nối nghiệp thông ra, trợ giúp hứa ra công ty quản lý, chúng ta Trương gia là có thể nắm hứa ra hoàn toàn chiếm đoạt xuống tới, như thế một tảng mỡ dày. có thể để cho chúng ta những lao gia hỏa này đều ăn no rồi. Hứa ra tiền mặt, bất động sản đều hết sức khổng lồ, thao túng mấy chục nhà đưa ra thị trường công ty, tài sản đoán chừng 100 tỷ nhiều, nếu như toàn bộ ăn, chúng ta những người này mỗi người điểm cái vài ức không có vấn đề. Trương Sĩ Cự trong ánh mắt đều có xanh biếc ánh sáng, nghe nói hiện tại Áo Lâm phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra tới một môn kháng giả yếu dược vật, tăng cường tế bào hoạt tính, vẫn còn lâm sàng giai đoạn, mong muốn đi tiêm vào một cái đợt trị liệu, liền cần không sai biệt lắm 100 triệu phí tổn, các ngươi có muốn hay không thử một chút? Hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự là biến chuyển từng ngày. Trương Sĩ Ý nói, mong muốn hưởng thụ những người thường này không hưởng thụ được đồ vật, nhất định phải có tiền. Rất nhiều tiền. Trương gia mặc dù lớn, động lòng người cũng quá là nhiều, phân đến chúng ta thứ ở trên thân không coi là nhiều, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp nhiều góp nhặt chút dưỡng lao tiền mới là. Mật Hoan bảo an cái này cao quản vị trí, không thể cho Trương Mạn Mạn, cũng không thể cho Trương Khai Thái. Hai cái này hàng tiểu bối thu hoạch được về sau, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta những lao gia hỏa này. Trương Sĩ Cự nói, chúng ta mấy cái này, vẫn là duy trì Khai Vũ, hắn đã hứa hẹn chúng ta rất nhiều thứ. Duy trì Khai Vũ là phương án của chúng ta, sẽ không sửa đổi. Trương Sĩ Học gật đầu, nhưng mặt khác mấy cái, Khai Nguyên, mở hết mấy cái này hàng tiểu bối đằng sau cũng có người duy trì, Khai Vũ bên này cũng không chiếm ưu thế. Khai Vũ quy so với bọn hắn đều cao, dựa theo đạo lý nắm bắt rất lớn, chỉ cần làm xong Trương Khai Thái, cái kia Trương Hồng Thành cũng không thể nói cái gì, nghĩ không ra thế mà giết ra tới cái Tô Kiếp. Trương Sĩ ý như mày, chuyện này, cục diện liền phức tạp. Kỳ thật Tô Kiếp tiểu tử này cho dù là tu luyện tới thần nhi minh chi cảnh giới, cũng dễ đối phó. Dù sao hắn là thân thể máu thịt, có thể sau lưng của hắn có Tô Sư Lâm, hắn tiếp cận Trương Mạn Mạn, chỗ này không biết có phải hay không có cái gì khác tâm tư. Này một đôi phụ tử, một sáng một tối, vậy liền khó khăn. Khai Vũ tại tiếp xúc Mao gia. Trương Sĩ Cự nói, nếu như Mao gia phụ trợ hắn, cái kia nắm bắt liền lớn hơn rất nhiều, Mật Hoan trại huấn luyện cùng chúng ta Trương gia, còn có một số thế lực lớn chung nhau thành lập công ty bảo an, đây là một khối thị trường khổng lồ kỳ ngộ, Mao gia cũng muốn tiến đến. Mao gia, bọn hắn không phải cùng Phong gia đồng khí liên chi sao? Phong gia khiêng dựa vào là tài phỏn trại huấn luyện, cùng Mật Hoan trại huấn luyện là cạnh tranh đối tượng. Cái kia cũng không có cái gì, trên buôn bán vốn chính là chỉ có lợi ích. Lại nói, Mao gia là Mao gia, Phong gia là Phong gia, tài phỏn lại là tài phỏn. Khai Vũ đi đón sờ Mao gia, mà Trương Khai Thái cũng tại tiếp xúc Mao gia, đều cho Mao gia hứa hẹn rất nhiều thứ. Trương Sĩ ý nói, Khai Vũ khẳng định có thể đả động Mao gia. Trương Sĩ Học tựa hồ rất có lòng tin, chúng ta lại thương lượng một chút gia tộc đại hội sự tình, nghe nói lần này Hồng Thành cùng ám thế giới hiện tại mạnh nhất hùng miêu người đeo mặt nạ giao thủ thụ thương, trở về Mật Hoan phòng thí nghiệm giải phẫu trị liệu, cũng không biết có thể hay không khỏi hẳn. Ta nhìn hắn này chút chỉ sợ là muốn định Trương gia tiếp theo bối người nối nghiệp, thật tốt bồi dưỡng. Là người liền có tư tâm, Trương Hồng Thành cũng không ngoại lệ, hắn là nghĩ bồi dưỡng con của hắn, nhưng cũng không thể làm quá mức. Nếu như Khai Vũ có thể ở gia tộc trên đại hội lực gáp mở quá, như vậy Trương Hồng Thành cũng chỉ có thể dựa theo gia tộc quy củ, bồi dưỡng Khai Vũ, từ bỏ mở quá. Không nói vài vị Trương gia thế hệ trước tại đây bên trong tụ hội chuyện thương lượng, Tô Kiếp tại trong thành thị đi dạo một vòng mấy lúc sau, chính mình tìm quán rượu ở lại, cũng không trở về đến Trương Mạn Mạn cái kia trong tiểu lâu. Một lát sau, Trương Mạn Mạn liền nổi giận đùng đùng đi đến, gặp mặt liền hỏi, Mao gia người thế mà đi tập kích ngươi rồi. Không sai. Tô Kiếp gật đầu. Một cái tên là Mao Lực Cường người, ta đuổi đi. Ngươi nhanh như vậy liền biết, xem ra tin tức linh thông a. Mao gia người lại dám nhúng tay chúng ta Trương gia sự tình, thật sự là chán sống rồi. Trương Mạn Mạn trên mặt rất là nổi nóng, lại là ta đám kia các ca ca, vì lợi ích, thế mà cấu kết Mao gia. Tại các ngươi Trương gia người xem ra, ngươi cũng là vì lợi ích cấu kết ta. Tô Kiếp nắm vừa rồi tại trên quảng trường gặp được Trương Sĩ Ý sự tình nói một lần. Cái gì? Trương Sĩ Ý? Trương Mạn Mạn ngẩn người, sau đó mỉm cười cười rộ lên, hắn còn hứa hẹn ngươi nhiều đồ như vậy, ta cho ngươi biết, này một chút vâng một sự kiện hắn đều làm không được. Chúng ta Trương gia chân chính có thể làm chủ chỉ có ba người, một là ta tổ gia gia tờ năm suối, hai là phụ thân ta Trương Hồng Thành, ba chính là ta thúc thúc Trương Hồng Nguyên, những người khác đủ khả năng vận dụng tài nguyên vô cùng ít ỏi, chúng ta Trương gia cũng là bên trong van xin tập quyền. Mà lần này gia tộc đại hội, nhưng thật ra là định người nối nghiệp. Ngươi không cần phải nói ta cũng biết. Tô Kiếp gật đầu, Mật Hoan bảo an cái kia cao quản vị trí có thể có nhiều ít tài nguyên, ai làm tới, lập tức liền chẳng khác gì là nắm quyền lớn, có tiền có thế, còn có thể mượn Mật Hoan trại huấn luyện đủ loại thủ đoạn tăng lên chính mình, liền nắm những người khác hất ra một đoạn dài, đây không phải xác định người thừa kế là cái gì. Hiện tại Trương gia hình thức kỳ thật rất đơn giản, tờ năm suối là lão tổ tông, ngăn chặn trận cước, bối phận cao nhất, nhưng trên thực tế đã triệt để ủy quyền, đều 115 tuổi, chỉ có hưởng phúc, muốn quản sự tình cũng không còn được. Mà đại long đầu là Trương Hồng Thanh, chân chính hạch tâm, toàn cả gia tộc đều quay quanh hắn tới vận chuyển.